Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, xá lợi cấp bậc, Đào Nhi không biết Dịch Vân làm sao làm được, tuy rằng Đào Nhi cảnh giới có hạn, nhưng nàng cũng biết nói, muốn chuẩn xác thấy được nàng mỗi một lần năng lượng điều khiển trên sai lầm. Đây là chuyện phi thường khó khăn, đại khái cũng chỉ có những kinh nghiệm kia phong phú hoang thiên thuật đại sư. Hơn nữa thường thường dạy đồ đệ, mới có thể đang chỉ điểm đồ đệ thời điểm làm được điểm này. Muốn là bình thường hoang thiên sư, coi như là cái kia chút lạc thị bộ tộc thiên tài trẻ tuổi. Bọn họ cũng chỉ là chính mình hoang thiên thuật trình độ cao. Nhưng không có chỉ điểm người kinh nghiệm, bọn họ không hẳn có thể tìm tới được người thủ pháp điều khiển trên khuyết điểm vị trí. Chớ nói chi là ở người khác triển khai hoang thiên thuật thời điểm. Không chút nghĩ ngợi đồng bộ góp ý, Dịch Vân liên tục chỉ điểm, mỗi một lần chỉ điểm đều gãi đúng chỗ ngứa. Đào Nhi vốn là không ngu ngốc, dưới sự chỉ điểm của Dịch Vân, nàng liên tục hoàn thành đối với nàng mà nói độ khó rất cao dấu ấn. Mắt thấy từng cái nàng trước đây cảm thấy phi thường khó khăn dấu ấn ở trong tay nàng bị ngưng tụ đi ra, Đào Nhi càng ngày càng kích động, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ chót. Liền thiếu một chút, khi tất cả dấu ấn toàn bộ hoàn thành thời điểm, những này dấu ấn hướng về trung gian tụ tập, cuối cùng ngưng tụ ở cùng nhau, hào quang lóe lên, giống như mộng ảo sắc thái, cuối cùng sở hữu dấu ấn ngưng tụ thành một lớn chừng bằng trái long nhãn xá lợi. Ùng ục, xá lợi rơi vào Đào Nhi trong tay, còn mang theo năng lượng phun trào cảm giác nóng rực, có chút phỏng tay. Đào Nhi cầm cái này óng ánh long lanh xá lợi, cảm giác nó trong đó truyền đến nhiệt độ, có loại giống như nằm mơ cảm giác, đây là ta luyện chế ra tới. Đào Nhi trái tim phù phù phù phù nhảy, nàng gia nhập lạc thị lâu như vậy, đối với làm sao phán xét xá lợi, cũng có một chút kinh nghiệm, nàng xác nhận, cái này xá lợi không chỉ luyện chế thành công, hơn nữa phẩm chất rất tốt, ở Vạn Yêu Đế Thiên. Có một bộ hoàn chỉnh phán xét xá lợi phẩm chất biện pháp. Tương tự một loại xá lợi, dựa theo luyện chế phẩm chất tốt xấu, từ thấp đến điểm cao vì là thấp kém, phổ thông, tinh luyện, trác việt, siêu phàm, thông linh, càng là đẳng cấp cao đan dược. Muốn luyện ra cao phẩm chất đến thì càng khó, tỉ như tôn giả cấp đại có thể sử dụng đan dược. Phổ thông phẩm cũng đã giá trị cực cao. Tinh luyện phẩm thì lại khó gặp, mà như là Đào Nhi luyện chế loại này cấp bậc thấp đan dược. Bình thường thiên tài hoang thiên sư ra tay, thậm chí có thể luyện chế ra trác việt phẩm tới. Cấp thấp đan dược cao nhất cũng chỉ đến trác việt, ở đi lên siêu phàm, thông linh, đều là cao cấp đan dược chuyên môn. Đặc biệt thông linh loại này cấp bậc, có thể làm cho đan dược diễn hóa ra linh trí đến. Thậm chí có thể rút lấy thiên địa nguyên khí. Tự mình tu luyện, loại này phẩm chất, cấp thấp đan dược là không thể nào có. Đào Nhi phán đoán, nàng hiện ở luyện chế ra viên thuốc này. Nó phẩm chất hẳn là xen vào phổ thông phẩm cùng tinh luyện phẩm trong lúc đó. Này lúc trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới cấp bậc. Phải biết, nàng trước liền thấp kém phẩm đều luyện không ra. Trực tiếp nổ đỉnh, một đống vật liệu hóa thành cho bụi. Lập tức luyện ra thành phẩm xương xá lợi, hơn nữa còn vượt ra khỏi phổ thông phẩm. Chuyện này thực sự để Đào Nhi cảm thấy không thể tin tưởng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nàng sau cùng kết ấn đều là làm liền một mạch. Cũng bởi như thế, nàng nguyên khí không chỉ chống đỡ đến cuối cùng, hơn nữa then chốt mấy viên dấu ấn, dùng đều là nguyên lai hai lần năng lượng, phẩm chất đương nhiên được. Đào Nhi không khỏi nhìn về phía Dịch Vân, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, không rõ, còn có mấy phần sùng bái. Nàng từ khi học tập hoang thiên thuật đến, thu hoạch phần lớn là ngăn trở cùng ủ rũ. Nàng không muốn rời đi tiểu thư, nhưng xuất thân của nàng, làm cho nàng ở hoang thiên thuật một đường trên bước đi liên tục khó khăn. Mà ngày hôm nay, được sự giúp đỡ của Dịch Vân. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước dài, Dịch Vân sáng tạo ra dạng này thời cơ, nàng có thể không đối với Dịch Vân có sùng bái tình sao? Dịch đại ca, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ngươi sẽ lạc thị bộ tộc Hoang Thiên Thuật. Đào Nhi một kích động, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Dịch Vân lắc lắc đầu, nói ra, không thế nào biết, bất quá, sách của ngươi không phải bày ở bên cạnh sao? Dịch Vân giơ lên quyển sách trên tay quyền, những này cấp thấp Hoang Thiên Thuật thủ pháp, căn bản không phải bí mật, tùy ý lạc thị bộ tộc đệ tử, cũng có thể tùy ý lật xem monster mà Dịch Vân cũng đúng là thông qua xem những sách vở này. Mới biết nói Đào Nhi ngưng tụ đi ra chính là một loại nào ấn phù. Thông qua nữa năng lượng tầm nhìn, làm ra phán đoán chính xác, chỉ điểm Đào Nhi, Dịch Vân mới tới Vạn Yêu Đế Thiên, là Lạc Phong Linh cứu hắn, bằng không hắn sẽ trong tinh không phiêu bạt rất lâu, lãng phí thời gian dài, mà ở linh hạm bên trong lữ hành thời điểm, hắn tình huống thân thể rất tồi tệ, vẫn luôn là Đào Nhi đang chăm sóc hắn, điều này làm cho Dịch Vân đối với Đào Nhi cái này nỗ lực tiểu nha hoàn. Ấn tượng một mực rất tốt, nhìn thấy Đào Nhi trên Hoang Thiên Thuật đi rất nhiều đường vòng. Hắn nhất thời hưng khởi, liền chỉ điểm một phen, nghe rõ Dịch Vân lời nói về sau. Đào Nhi triệt để sợ ngây người, nàng nháy lên mắt to, nhìn Dịch Vân ánh mắt lại như là nhìn tiền sử thần thú như thế. Chỉ là nhìn một chút sách, là có thể chỉ điểm mình Hoang Thiên Thuật. Đào Nhi tu vi chỉ có tử huyết đỉnh cao. So với Dịch Vân chênh lệch mấy cái đại cảnh giới chênh lệch, tự nhiên biết dẫn đến ngộ tính, tầm mắt, học tập đồ vật tốc độ cũng khác nhau, có thể Đào Nhi khổ tu hơn mấy tháng đồ vật, đẳng cấp cao võ giả chỉ phải mấy ngày liền học được. Nhưng là coi như tu vi ảnh hưởng to lớn hơn nữa, cũng không trở thành Dịch Vân hiện lật ra một bản Hoang Thiên Thuật sổ tay, là có thể tùy ý chỉ điểm mình Hoang Thiên Thuật. Hơn nữa chỉ điểm được vừa đúng, mạnh mẽ để cho mình luyện chế được một viên vượt qua phổ thông phẩm chất yêu xương xá lợi. Đào Nhi hơi dương ra miệng nhỏ, thật sự không biết nên nói cái gì, nàng cũng không nhịn được muốn bắt quá Dịch Vân quyển sách trên tay. Nhìn đến cùng phải hay không chính mình nhìn cái kia một vốn. Dịch đại ca, ngươi nhất định là lợi hại Hoang Thiên Sư chứ? Đào Nhi sửng sốt đã lâu. Mới mở miệng hỏi một câu như vậy, nàng đoán Dịch Vân lúc ở giới, nhất định là hắn vị trí bên trong thế giới kia cao cấp nhất Hoang Thiên Sư. Dịch Vân cười cợt, nói ra, không tính là lợi hại không, ta chủ yếu thời gian vẫn là dùng vào tu luyện, Hoang Thiên Thuật phương diện này, ta ngược lại thật ra muốn học, nhưng là thời gian quá gấp, sở học cũng có hạn, Dịch Vân khoát tay áo một cái. Hắn từ Vân Hoang bên trong đi ra về sau, vẫn ngựa không ngừng vó tu luyện, không riêng gì thân đồ Nam Thiên uy hiếp, vẫn là hắc giáp ma thần xuất thế, cũng làm cho Dịch Vân có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Dạng này sinh tử uy hiếp phía dưới, hắn nơi nào có thời gian nghiên cứu Hoang Thiên Thuật, cũng hiện tại đến rồi Vạn Yêu Đế Thiên, Dịch Vân đột nhiên cảm giác mình lập tức buông lỏng lên. Không có uy hiếp ở, hắn có thể quá vừa qua an nhàn sinh hoạt, chuyên tâm tu luyện, tìm hiểu pháp tắc, tăng lên cảnh giới, căng thẳng cuộc sống đã lâu, có như vậy an nhàn sinh hoạt, cũng một sự hưởng thụ. Dịch Vân cũng vui mừng trước chưa hề đem quá nhiều thời giờ đặt ở Hoang Thiên Thuật bên trên. Dù sao thiên nguyên giới Hoang Thiên Thuật, cho dù là thượng cổ bí phương, so với Vạn Yêu Đế Thiên cũng là có chênh lệch rất lớn. Đến Vạn Yêu Đế Thiên, muốn tiếp xúc Hoang Thiên Thuật, kỳ thật vẫn là muốn đem trước đây học đẩy ngã làm lại. Nghe xong Dịch Vân lời nói, Đào Nhi đều không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là tùy ý học một ít, liền lợi hại như vậy. Đào Nhi tự mình lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy có chút ủ rũ, chính mình cùng Dịch đại ca chênh lệch cũng quá lớn đi. Dịch Vân nhìn ra Đào Nhi tâm tư, nói ra, ngươi tu luyện còn mới bắt đầu, ta ở Phong Linh Sơn cũng phải dưỡng thương, tiện thể tiếp xúc một chút lạc thị Hoang Thiên Thuật, ngược lại mấy ngày nay cũng không chuyện làm, nếu như ngươi nếu cần, ta vẫn là có thể giúp ngươi xem một chút năng lượng trên sự khống chế vấn đề. Dịch Vân câu nói này nói ra, Đào Nhi mừng rỡ trong lòng, thật sự, cảm tạ Dịch đại ca. P.S.